Chú ơi đừng mà phun. Chương 55, tất cả đều cho em hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chiều cao cách quá xa, Ngụy Chính Thần trực tiếp bế cô trên tay, để hai chân Tiêu Điềm Điềm vòng quanh eo mình. Cô gái nhỏ đặt cả trọng lượng cơ thể lên cánh tay người đàn ông. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là mất sức. Ngược lại bàn tay xấu xa còn nhân cơ hội xoa bóp cặp mông căng tròn. Xúc cảm trơn mịn đàn hồi khiến hắn yêu thích không buông tay. Hai cánh mông trắng nõn bị bàn tay to lớn nắn bóp đến đỏ lên. Ngón tay thon dài lướt dọc theo khe mông quyến rũ. Khiến Tiêu Điềm Điềm nhịn không được khẽ rùng mình. Hi novel, người đàn ông mạnh mẽ đưa đầy thắt lưng. Mỗi lần tiến vào lại càng sâu hơn lần trước. Hoa tâm bị kích thích đến tê dại. Không ngừng tràn ra mật hoa trong suốt. Lối vào chật hẹp càng ngày càng nóng. Vừa trơn trượt lại vừa ẩm ướt khiến hắn ra vào càng thêm thuận lợi. Hắn vừa bế cô vừa nhấc chân tiến về phía chiếc giường. Hi novel, chuyển động của hắn khiến dương vật tiến vào độ sâu chưa từng có. Cảm giác giống như cả có thể sắp bị đâm xuyên qua khiến Tiêu Điềm Điềm vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Hai chân cô càng quấn chặt lấy thắt lưng hắn. Cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm cổ người đàn ông. Thân thể theo nhịp điệu của hắn mà lắc lư không ngừng. Hi novel, khuôn mặt thanh thuần đắm chìm trong dục vọng càng thêm mê người. Đôi mắt trong sáng phủ một tầng hơi nước lấp lánh. Ánh mắt nhìn về phía hắn vừa ngây thơ lại vừa tràn ngập ý câu dẫn. Ngụy Chính Thần lại lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau phát ra những tiếng chậc chậc dâm đãng. Hắn cường thế càn quét trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi. Khiến khung cảnh trước mắt càng thêm ướt át. Hừ, cái miệng nhỏ thật ngọt. Bảo bối, anh thao em có sướng không? Thắt lưng hữu lực mạnh mẽ đâm vào rút ra. Dương vật thô to bị dâm thủy của cô phủ lên một tầng ướt át. Mỗi lần hắm lui ra ngoài lại kéo theo chất lỏng trong suốt tràn ra như thác nước. Khiến nơi giao hợp của hai người trở thành một mảnh lầy lội. Tiêu Điềm Điềm bị hắn làm đến mất hồn mất vía. Không kịp phản ứng trước câu hỏi của hắn. Chỉ có thể theo bản năng siết chặt hoa huyệt. Đổi lấy một tiếng gầm nhẹ đầy sảng khoái của hắn. Xem ra miệng nhỏ bên dưới cũng muốn được khen nhỉ. Khoảng cách từ cửa đến giường chỉ có 2 mét. Nhưng Tiêu Điềm Điềm cảm thấy bọn họ đã đi thật lâu. Cho đến khi cô bất ngờ được đặt xuống chăn nệm mềm mại. Hi novel, dương vật từ từ rút ra. Cảm giác trống rỗng ùa đến khiến cô gái nhỏ vô thức cau mày. Hoa huyệt mấp máy siết chặt vật to lớn của hắn. Không muốn để nó rời đi một chút nào. Hai chân Tiêu Điềm Điềm dùng sức giữ lấy hắn. Cánh tay nhỏ nhắn vậy mà có thể kéo hắn ngã rạp lên người mình. Khiến cho Ngụy Chính Thần không những không thể rút ra mà còn bị hút vào sâu hơn nữa. Ngứa, em muốn, sâu hơn nữa. Người đàn ông ngẩn ra vài giây. Sau đó ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm. Tiểu yêu tinh, thế giới trong mắt Tiêu Điềm Điềm bỗng nhiên đảo ngược. Hóa ra là vị trí của cô và Ngụy Chính Thần đã bị thay đổi cho nhau. Dương vật rời khỏi hoa huyệt ấm áp. Lối vào chật hẹp bị thao đến không khép lại được. Hé miệng để lộ ra vách thịt hồng hào. Cái miệng nhỏ dường như chưa lấy lại tinh thần. Vẫn còn đang mấp máy giống như dương vật vẫn còn ở đó. Hi novel, dâm thủy sen lẫn tinh dịch màu trắng đục từ từ chảy xuống. Càng làm nổi bật huyệt nhỏ đỏ hồng vừa bị hắn điên cuồng trà đạp. Cảnh tượng trước mắt dâm mỹ đến tận cùng. Khiến dục vọng trong hắn càng thêm cháy bỏng. Dương vật cũng bắt đầu trướng lớn thêm một vòng. Người đàn ông dùng một ngón tay đâm vào bên trong hoa huyệt. Cảm giác vừa tê dại vừa đau nhói khiến Tiêu Điềm Điềm mềm nhũn cả eo. Ngón tay nhỏ hơn dương vật rất nhiều. Nhưng lại mang đến một loại khoái cảm kỳ lạ khác. Hi novel, Ngụy Chính Thần cắm thêm hai ngón tay nữa. Ba ngón tay đồng thời chuyển động. Đầu ngón tay gãi nhẹ lên vách thịt tận sâu bên trong. Ngắt lấy viên trân châu được giấu kín ở giữa hoa tâm. Cả người Tiêu Điểm Điểm đột nhiên run bắn lên. Khóe môi bật ra một tiếng rên rỉ cao vút. Á, hức, sâu quá, em chịu không nổi. Theo tiếng rên của cô, Dâm Thủy ào ào chảy xuống như thác nước. Ngón tay vẫn không buông tha đâm vào đến tận gốc. Tiêu Điềm Điềm mở to hai mắt. Kích thích đến mức tận cùng khiến cô hét lên một tiếng rồi cao trào trên bàn tay hắn. Ngụy Chính Thần rút ra ba ngón tay đã ướt nhẹp. Hắn vươn lưỡi ra, liếm sạch chất lỏng trên mấy ngón tay. Mùi vị của bảo bối thật tuyệt. Người đàn ông nhếch môi một cách nguy hiểm. Hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy eo cô từ từ hạ xuống. Thân dưới của hắn đồng thời cũng dùng lực đẩy lên. Chỉ trong nháy mắt, dương vật đâm sâu đến lút cán. À, không được, sâu quá, đừng mà. Người đàn ông bỏ qua lời cầu xin của cô. Dùng tư thế này không ngừng thúc sâu vào bên trong hoa huyệt. Tiêu Điềm Điềm có thể cảm thấy quy đầu đã đâm sâu đến tận tử cung. Bức cho cô vừa sợ hãi lại vừa chờ mong. Bảo bối, anh đang giúp em thực hiện nguyện vọng mà. Biết là hắn đang nói đến chuyện mang thai. Cô gái nhỏ chỉ có thể rưng rưng bám lấy cánh tay hắn. Thân thể lắc lư theo từng chuyển động mãnh liệt của hắn. Tiếng khóc nức nở của cô gái xen lẫn tiếng thở dốc của người đàn ông vang vọng khắp căn phòng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cả hai cũng lên đến đỉnh. Hinovo, cho em muốn đứa con của anh. Người đàn ông siết chặt vòng eo thon gọn của cô, đẩy thắt lưng một lần cuối cùng, phóng thích chất lỏng nóng rực vào tận sâu bên trong cô. Điềm Điềm, nhận lấy, tất cả đều cho em hết. Cách chương.